Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 12, thú triều hoạt động. Duy nhất tưởng thưởng đặc biệt. Cầu chống đỡ. Góc truyện audio.com. Vô tận đại lục, nơi nào đó mênh mông vô bờ đại bình nguyên. Dáng người chắc tuyệt phong tình nữ thần. Mang theo nàng hoàng kim chiến sư tiểu đội. Ở trên thảo nguyên săn bắn dã nghiêu. So sánh với trên thảo nguyên còn lại dã ngoại quái vật. Dã nghiêu tốc độ di động chậm, phản ứng trì độn, hình thể khổng lồ, thịt nhiều, số lượng không thấp, quần cư, đẳng cấp cũng không cao. Phi thường thích hợp thành tựu hoàng kim chiến sư con mồi. Ngày hôm nay, nàng thu hoạch tương đối khá. Đi qua bán ra dã nghiêu thịt, đổi lấy đến rồi đại lượng vật liệu gỗ cùng tảng đá. Nàng lâu đài, hoàng kim chi đô. Cũng bởi vì lên tới trung cấp, cứ theo đà này, thăng cấp cao cấp lâu đài cũng tối đa chỉ cần 1-2 ngày thời gian. Nàng tự nhận, tốc độ không chậm, càng vượt qua tuyệt đại đa số thành bảo chi chủ. Tương lai, nàng rất có xác suất phượng lâm thiên hạ, đánh trận vạn tộc, bất quá bây giờ, phong tình lại lông mày xinh đẹp cau lại. Lâm y ở siêu không gian giao dịch tần đảo bán ra tinh anh dã lang thịt. Đả kích nàng, nàng hoàng kim chiến sư, đỉnh cấp binh chủng, đồng thời có 6 con, nhưng là không dám đi trêu chọc ngũ giai quái vật tinh anh vật. Xa xa con kia ngũ giai dã nghiêu boss, nàng nhìn chòng chọc 2 ngày, lại chỉ dám đứng xa nhìn, không dám tới gần, nhưng mà Lâm Y, hiện tại cũng đã xuất hiện ở bán cấp tinh anh quái vật thịt. Hơn nữa còn là đến từ so với dã nghiêu đáng sợ hơn công kích tính lang. Cùng cấp bậc, lang thực lực, mạnh hơn dã nghiêu. Nói cách khác, Lâm Y lâu đài lực lượng, xa xa mạnh hơn nàng, cũng vượt qua nàng dự đoán. Lâm Y ban đầu binh chủng đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ vượt qua đỉnh cấp? Điều đó không có khả năng. Ta hoàng kim chiến sư chính là đỉnh cấp binh chủng. Ở tầng thứ bên trên, có thể sánh ngang cự long, thực lực có thể hơi yếu một ít, Lâm Y binh chủng, cấp bậc không có khả năng còn cao hơn cự long. Quảng cáo, có thể, hắn là lợi dụng phương pháp đặc thù, nói thí dụ như bẫy dập bên trong đồ đạc, đánh chết cự lang boss. Phong tình cảm thấy, điều phỏng đoán này mới tính phù hợp logic, bởi vì nàng rất khó tưởng tượng. Có cái gì binh chủng cấp bậc, cao hơn cự long, đỉnh cấp, cũng đã là binh chủng hạn mức cao nhất. Mặc kệ thế nào, Lâm Y cái này nhân loại có thể kết giao. Suy tư khoảng khắc, nàng lần thứ hai hướng Lâm Y phát đi bản thân xin. Chờ nửa giờ, rốt cuộc thu được nhắc nhở, đối phương cự tuyệt tăng thêm bản thân. Phong tình cắn cắn răng ngà, khêu gợi cánh môi. Ở nắng chiều chiếu rọi xuống tản ra nhuận quang. Đây đã là nàng lần thứ hai bị cự tuyệt. Phong tình trầm mặc hồi lâu. Không nghĩ nhiều nữa. Nàng dương mắt nhìn về phía viễn phương phía chân trời. Cái kia như máu nhuộm tịch dương. Buổi tối gần đến. Thảo nguyên là dã ngoại quái vật thiên hạ. Lui về hoàng kim chi đô. Hống. 6 con hoàng kim chiến sư. Cúi người gầm nhẹ. Vây quanh bọn họ trong lòng tương lai đại thảo nguyên. Người thống trị, phản hồi viễn phương lâu đài. Đêm tối hàng lâm, huyết nguyệt trên không. Vô tận quái vật, ma thú, ở các nơi trên thế giới rít gào. Mấy tỷ thành bảo chi chủ, dồn dập đem binh chủng rút về lâu đài. Ở vào vòng bảo hộ phía dưới. Cùng lúc đó, thế giới nói chuyện phiếm tần đạo thông cáo cũng thay đổi canh. Đại ý là. Buổi tối đến, dã ngoại quái vật thực lực tăng lên gấp 3, từ bỏ hắc ám hệ, tà ác hệ bên ngoài lâu đài binh chủng, thực lực toàn bộ chịu ảnh hưởng, có bất đồng trình độ giảm xuống, cũng nhắc nhở thành bảo chi chủ, cẩn thận đêm tối, không phải tình huống đặc biệt, không nên đi ra ngoài, để tránh khỏi hao tổn binh chủng, đồng thời... Thế giới thông cáo còn tăng thêm một cái, đặc thù bố cáo. Khoảng cách tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc, còn có 5 ngày thời gian. Tân thủ kỳ qua đi, thú triều đột kích, thành công ngăn cản ban đầu thú triều, lại biểu hiện ưu dị thành bảo chi chủ, lấy được tưởng thưởng phong phú. Cho điểm tối cao thành bảo chi chủ, sẽ được duy nhất tưởng thưởng đặc biệt. Trong lúc nhất thời, thế giới nói chuyện phiếm tần đạo biến đến càng náo nhiệt hơn, khó có thể tin. Quan phương, cư nhiên làm động, hơn nữa còn là mặt hướng sở hữu thành bảo chi chủ đại hoạt di truyền. Tân thủ kỳ đệ nhất cái hoạt động, nhất định là thưởng cho tốt nhất, cũng dễ dàng nhất thu được. Các huynh đệ tỉ muội có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, thì nhìn cái này một lần. Bác đánh cuộc, xe ô tô biến mô, tơ, liều mạng, jeep biến Martin, chúng ta muốn nghịch thiên cải mệnh. 5 ngày sau đó, đem là ta tranh phách vô tận đại lục điểm ban đầu. Nghịch cái đe a, ta binh chủng là hôi ải nhân, cả ngày cũng biết đào lỗ, thấy địa tinh đều trực tiếp sợ tiểu. Có thể chịu đựng thú triều, không bị đào thải ta cũng đã rất hài lòng. Địa tinh, người có phải hay không khinh thường ta? Lang nha bổng đâm ngươi hoa cúc. Hoa, không biết tưởng thưởng đặc biệt là cái gì? Tưởng thưởng đặc biệt chỉ có một, khẳng định không đơn giản. Chúng ta những người này cũng không cần hy vọng xa vời. Có hy vọng tranh đoạt đến tưởng thưởng đặc biệt, chỉ có Lâm Y, Phong Tình nữ thần, Hắc Long thành bảo, Tinh Linh hoa viên loại này đỉnh tiêm đại lão. Cái kia không nhất định. Quảng cáo, đỉnh cấp binh chủng tuy là thực lực mạnh, nhưng chống đỡ thú triều, liều chết còn có chiến thuật. Ý chí, nói không sai, chỉ cần không buông tha, toàn bộ đều có khả năng. Giờ này khắc này, vô số thành bảo chi chủ, nhìn chằm chằm, quan phương, đặc thù bố cáo. Hô hấp dồn dập, nội tâm kích động, một lần này thú triều hoạt động, đem cải biến rất nhiều thành bảo chi chủ vận mệnh. Có người, đem nhất phi trùng thiên. Có người, đem bị đào thải ra khỏi cục. Là bay lên đầu cành biến phượng hoàng, hay là đang trong tuyệt vọng bị loại bỏ, thì nhìn 5 ngày sau đó, thú triều đột kích, bình xét cấp bậc tối cao thành bảo chi chủ, lấy được duy nhất tưởng thưởng đặc biệt. Lâm Y hít sâu một hơi, tưởng thưởng đặc biệt, đồng dạng là hắn mục tiêu. Ta binh chủng là thiên sứ, vô tận đại lục duy nhất tính binh chủng, siêu việt cự long, tinh linh. Hoàng kim bỉ mông, chí ít hiện nay, ta được đến tưởng thưởng đặc biệt khả năng tính tối cao. Thế nhưng, cũng không thể khinh thường. Mấy tỷ thành bảo chi chủ, chắc Việt giả vô số kể. Có vài người còn sở hữu đỉnh cấp binh chủng. Sơ ý một chút, thì có thể cùng thưởng cho lỡ mất dịp tốt. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Lâm Y quyết định, thú triều đột kích phía trước. Cố gắng hết sức để thăng lâu đài thực lực. PS, sách mới cầu chống đỡ cầu hoa tươi. Bắp kẹo cầu hoa tươi. Cách chương.